Chương 11. Các phương pháp điều tra. Có tác giả gắn phương pháp phỏng vấn bằng lời và phương pháp trưng cầu ý kiến với bảng hỏi tự ghi vào phương pháp điều tra survey. Therese Barker 1994, Martin Bulmer 1954, vì cả hai phương pháp đều dựa trên bộ các câu hỏi. Có những tác giả khác lại gộp hai phương pháp này dưới một cái tên trưng cầu ý kiến, Osipov và các cộng sự 1988, Shadow 1972. Vì cả hai đều dựa trên sự tác động qua lại về mặt tâm lý xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người đi hỏi và người được hỏi. Đứng từ góc độ nào đó, theo sự khái quát chung gồm có hỏi và trả lời hoặc cách thức tiến hành thì hai phương pháp này có hàng loạt điểm chung. Vì vậy, việc ghép hai phương pháp này thành một phương pháp như các tác giả đã làm là hoàn toàn hợp lý. Ở đây, chúng tôi gọi chúng với cái tên các phương pháp điều tra. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ các nguồn thông tin mà các phương pháp này sử dụng và một số đặc điểm khác nữa thì giữa chúng có những khác biệt khá lớn. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng phương pháp một để thấy rõ những khác biệt đó cũng như những ưu điểm và nhược điểm của từng loại. Một, La Mã, phương pháp phỏng vấn. Một, khái niệm về phương pháp phỏng vấn. Thuật ngữ phỏng vấn, interview, đã được sử dụng khá rộng rãi cả trong đời thường lẫn trong nghiên cứu khoa học. Thông thường, chúng ta quan niệm phỏng vấn là sự tiếp xúc, trao đổi, trực tiếp hay gián tiếp, ít nhất giữa hai người, trong đó có người hỏi và người trả lời. Theo cách này, thì sự trao đổi giữa bác sĩ và người đi khám bệnh trong phòng khám của bác sĩ, một nhà báo đang đưa ra hàng loạt câu hỏi và với sự trả lời của một ngôi sao bóng đá, rồi ngay cả một chiến sĩ cảnh sát đang lấy cung một phạm nhân v.v., đều có thể được coi là phỏng vấn. Tuy nhiên, phỏng vấn như một phương pháp thu thập thông tin trong khoa học xã hội hoàn toàn khác với các dạng hỏi đáp trên. Tuy cùng có cơ sở chung là sự tiếp xúc giữa hai người có hỏi và trả lời, song giữa chúng có sự khác biệt nhau ở hàng loạt khía cạnh, từ mục đích, mục tiêu, nội dung của phỏng vấn đến sự chuẩn bị và cách thức tiến hành đến việc ghi chép và xử lý thông tin và điều quan trọng nữa thuộc về kỹ năng nghề nghiệp của phỏng vấn. Trong điều tra xã hội học, phỏng vấn phải tuân thủ theo mục tiêu nghiên cứu, theo đối tượng, khách thể nghiên cứu đã được ghi nhận trong chương trình nghiên cứu. Người đi phỏng vấn cần được chuẩn bị ở mức độ khá kỹ lưỡng về kỹ năng và chuyên môn. Việc ghi chép cũng cần thực hiện có hệ thống theo chương trình được chuẩn bị từ trước để tạo điều kiện tốt nhất cho xử lý thông tin. Nguyên tắc giữ bí mật và nguyên tắc của sự cho phép trong phỏng vấn của nghiên cứu xã hội học cũng được đặc biệt quan tâm. Điều đó cũng xuất phát từ cơ sở rằng mục đích cuối cùng của phỏng vấn trong nghiên cứu xã hội học không phải là thông tin của từng cá nhân riêng biệt, mà là thông tin của cả tổng thể bao gồm một tập hợp cá nhân nhất định. Phỏng vấn đã được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu xã hội học thực nghiệm với tư cách như một phương pháp chủ yếu cho việc thu thập thông tin cá biệt đầu tiên. Theo Kaplow 1970, phỏng vấn là phương pháp được ưa chuộng nhất trong các phương pháp thu thập thông tin được sử dụng ở các nước phương Tây. Sở dĩ nó là phương pháp được ưa chuộng bởi vì nó có hàng loạt những ưu điểm mà các phương pháp khác không có được. Tóm lại, phỏng vấn là phương pháp cụ thể để thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học thông qua việc tác động tâm lý, xã hội trực tiếp giữa người đi hỏi và người được hỏi nhằm thu thập thông tin phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu. Nguồn thông tin trong phỏng vấn bao gồm toàn bộ những câu trả lời phản ánh ý thức, quan điểm của người được hỏi. Các yếu tố hành vi như các cử chỉ, ngôn từ của người trả lời mà người phỏng vấn quan sát được trong suốt thời gian tiếp xúc. Vì vậy, có thể coi phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở phối hợp cả hai nguồn thông tin thu nhận được. Người đi phỏng vấn cần căn cứ vào hai nguồn thông tin đó để xác định chính xác các câu trả lời của các câu hỏi và tiến hành ghi chép. Thí dụ, trong trường hợp câu trả lời thể hiện qua ngôn từ của người trả lời mâu thuẫn với hành vi của anh ta, thì người phỏng vấn có thể đặt thêm một số câu hỏi phụ. Trong một số loại phỏng vấn như phỏng vấn sâu chẳng hạn thì cần ghi chép cẩn thận cả câu trả và hành vi. Sự tác động giữa người đi phỏng vấn và người trả lời có tính quyết định đến kết quả của phỏng vấn. Người đi phỏng vấn tác động trực tiếp tới hành vi của người trả lời, hướng họ đi vào những quỹ đạo cần thiết, tập trung sự chú ý của họ theo chủ đề nhất định, vì vậy thông tin thu được thường có độ chính xác cao. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì vấn đề tổ chức thực hiện một cuộc phỏng vấn lại là một vấn đề hết sức quan trọng. Phương pháp phỏng vấn cho phép chúng ta khả năng thực hiện phỏng vấn lặp lại với cá nhân được nghiên cứu nếu trong cuộc phỏng vấn đầu có vấn đề nào đó chưa rõ ràng hoặc nếu nghi ngờ về độ xác thực của thông tin. Tất nhiên, để thực hiện được các cuộc phỏng vấn lại sau đó, cần đưa ra được những lý do phù hợp để người được hỏi sẵn sàng thực hiện phỏng vấn lại này. Nếu như làm đúng quy trình và những yêu cầu đặt ra đối với một cuộc phỏng vấn, thì phỏng vấn sẽ là một phương pháp thu thập thông tin có độ tin cậy cao. Trong một cuộc phỏng vấn, số lượng câu hỏi không nên nhiều, vì nếu số lượng câu hỏi quá nhiều sẽ chiếm mất nhiều thời gian của người trả lời và khiến họ mệt mỏi. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thông tin nhận được. So với một số phương pháp khác thì phỏng vấn là phương pháp khá tốn kém cả về mặt thời gian lẫn kinh phí. Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin được sử dụng cho nghiên cứu nhằm tìm hiểu về những sự kiện đa dạng. Nó có thể được sử dụng cho nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chính cá nhân như tuổi tác, công việc, gia đình và các đặc trưng văn hóa xã hội khác. Nó có thể được sử dụng cho nghiên cứu về doanh nghiệp, về làng xã v.v., cũng như cho việc thu thập những thông tin có tính đánh giá đối với sự kiện này. Phỏng vấn cũng có thể được sử dụng cho nghiên cứu về ý thức xã hội của cá nhân hay của nhóm xã hội. Tuy nhiên, đối với một số vấn đề thuộc về riêng tư của cá nhân hay những vấn đề tế nhị mà người ta thường ngại nói ra cho người khác, nhất là trong trường hợp phỏng vấn mặt đối mặt hoặc có sử dụng máy ghi âm, mặc dù có sự cam kết về giữ bí mật, song độ chính xác thông tin trong trường hợp này thường không cao. Cách thức thực hiện một cuộc phỏng vấn thực tế là rất đa dạng. Nó phụ thuộc trực tiếp vào loại phỏng vấn nào mà chúng ta sẽ lựa chọn để thu thập thông tin, vì mỗi loại phỏng vấn yêu cầu sự chuẩn bị, sự thực hiện và xử lý thông tin ở các mức độ rất khác nhau. 2. Các loại phỏng vấn. Với tư cách là một trong các phương pháp cụ thể để thu thập thông tin trong nghiên cứu xã hội học, phỏng vấn có thể được chia ra thành các loại theo tiêu chuẩn như sau. 2.1. Căn cứ vào mức độ chuẩn bị cũng như đặc tính của thông tin thu được, người ta chia phỏng vấn ra thành các loại sau. 2.1.1. Phỏng vấn sâu. Đó là dạng phỏng vấn mà trong đó người ta xác định sơ bộ những vấn đề cần thu thập thông tin cho đề tài nghiên cứu. Guideline. Tuy nhiên, người phỏng vấn tự do hoàn toàn trong các dẫn dắt của phỏng vấn, trong cách xếp đặt trình tự các câu hỏi và ngay cả cách thức đặt các câu hỏi nhằm thu thập được thông tin mong muốn. Mục tiêu của phỏng vấn sâu không phải để hiểu một cách đại diện, khái quát về tổng thể, mà giúp chúng ta hiểu sâu, hiểu kỹ về một vấn đề nhất định. Thí dụ, phỏng vấn sâu để tìm hiểu về động cơ, nguyên nhân của một loại hình động nào đó. Khi thực hiện phỏng vấn sâu, không nên máy móc hỏi tất cả các câu hỏi như nhau với cá nhân được nghiên cứu. Tức là, nếu trong quá trình phỏng vấn có cá nhân nào đó am hiểu hoặc thuộc một nhóm khách thể đặc thù về vấn đề nào đó trong nghiên cứu, thì điều tra viên có thể tập trung hỏi sâu cá nhân này về vấn đề đó. Đối với cá nhân khác, quy trình cũng có thể được thực hiện tương tự, chứ không nhất thiết cá nhân nào cũng phải hỏi tất cả mọi vấn đề. Thông thường, việc chọn người để phỏng vấn là có chủ định, đó là những người có liên quan nhiều đến mục tiêu nghiên cứu. Trong thực tế, đối với những đề tài mà đối tượng nghiên cứu của chúng còn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ, còn có khả năng nảy sinh vấn đề này hay vấn đề khác qua tiếp xúc với các cá nhân được nghiên cứu, thì tốt nhất ở đây nên sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu. Trong phỏng vấn sâu, sử dụng chủ yếu các câu hỏi mở, vì vậy người trả lời cũng hoàn toàn tự do trong cách thức trả lời. Có lẽ vì mức độ tự do cho người đi hỏi và người trả lời nên một số tác giả đã gọi dạng phỏng vấn này là phỏng vấn tự do. Mikhailov 1980. Phỏng vấn sâu là phương tiện rất tốt cho các nghiên cứu trường hợp hoặc cho các nghiên cứu nhằm chỉ ra bản chất của hiện tượng, nhằm thiết lập mô hình cấu trúc của hiện tượng mà trước đó chưa có sự nhận thức đầy đủ về nó. Để có được đầy đủ các thông tin của người trả lời, việc ghi chép phải hết sức nghiêm túc. Các câu trả lời của người được hỏi ghi được đầy đủ, xác thực bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu. Cách sử dụng từ ngữ, hành vi của người trả lời trong quá trình trả lời các câu hỏi cũng cần được ghi đầy đủ đúng với thực tế. Hạn chế tối đa việc cắt bớt hoặc ghi khái quát các câu trả lời. Bởi vì nếu làm như vậy thì thứ nhất sẽ là mất đi một lượng thông tin nhất định. Thứ hai, làm cho thông tin bị chuyển dịch bởi ý đồ chủ quan của người phỏng vấn. Rõ ràng là, khi người đi hỏi ghi khái quát hay tóm lược các câu trả lời, họ sẽ ghi chép thông tin theo nhận thức và hệ giá trị của riêng mình. Một điểm mấu chốt đồng thời cũng là khó khăn đối với phỏng vấn sâu là yêu cầu cao về tay nghề, nghiệp vụ của người đi phỏng vấn. Nghĩa là, điều tra viên thực hiện phỏng vấn sâu phải có sự hiểu biết khá rộng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và sự hiểu biết sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu. Mặt khác, anh ta phải là người có kinh nghiệm phỏng vấn, biết cách dẫn dắt thảo luận theo chủ đề cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến cuộc tiếp xúc, không làm mất lòng người được phỏng vấn. Về mặt thuật ngữ, rất nhiều ý kiến cho rằng phỏng vấn sâu và phỏng vấn tự do là một. Chúng giống nhau từ công việc chuẩn bị, cách thức tiến hành việc ghi chép và xử lý thông tin. Tuy nhiên, có thể giữa chúng có một sự khác biệt nào đó vì ngay tên gọi cũng nói lên phần nào sự khác biệt về mục tiêu của từng loại. 212. Phỏng vấn bán tiêu chuẩn, bán cấu trúc. Trong phỏng vấn bán tiêu chuẩn, các vấn đề nghiên cứu được xác định một cách rõ ràng và đầy đủ hơn. Trong dạng phỏng vấn này, người đi phỏng vấn sử dụng một bộ câu hỏi, bảng hỏi sơ thảo, chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, người phỏng vấn không bị lệ thuộc chặt vào bảng hỏi này. Nói cách khác ở đây, nhà nghiên cứu đã xác định một cách chính xác, rõ ràng những thông tin nào cần thiết phải được thu thập, song cách thức để có được những thông tin này còn chưa được khẳng định hoàn toàn. Người phỏng vấn vẫn có thể thực hiện theo một cách riêng của mình để đạt kết quả. Chính vì những đặc điểm đó mà một số ý kiến cho rằng đây là loại phỏng vấn nửa tự do. Loại phỏng vấn này có mục tiêu chỉ ra được một vài khía cạnh mới trong phạm vi các câu hỏi đã được chuẩn bị. Trong phỏng vấn, người phỏng vấn có thể sử dụng bảng ghi các câu hỏi bắt buộc và các câu hỏi có thể có. 213. Phỏng vấn tiêu chuẩn, cấu trúc. Phỏng vấn tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở của một bảng hỏi hoàn thiện, nghĩa là người đi phỏng vấn sử dụng một bảng hỏi đã được chuẩn hóa để đưa ra các câu hỏi và ghi nhận lại các thông tin từ người trả lời. Mục tiêu của phỏng vấn tiêu chuẩn là đo lường, thống kê nhằm đạt được thông tin về tổng thể, giúp cho ta hiểu biết chung về tổng thể nghiên cứu. Ở đây, bảng các câu hỏi đã được xây dựng một cách chặt chẽ cả về trật tự, tính liên tục cũng như cách thức trình bày từng câu hỏi. Người phỏng vấn không được tự ý thay đổi trình tự các câu hỏi hay thay đổi cách đặt câu hỏi như đã được ghi nhận trong bảng hỏi. Vai trò của người phỏng vấn ở đây gắn liền với việc làm rõ ràng cho người trả lời những gì đã có trong bảng hỏi, nghe trả lời, xác định câu trả lời và ghi chép theo chỉ dẫn trong bảng hỏi. Để làm được điều này, phỏng vấn viên phải nắm thật vững nội dung của bảng hỏi để chủ động hỏi và chủ động trong ghi chép. Tất nhiên, ở dạng phỏng vấn này, người đi phỏng vấn vẫn có quyền đưa thêm các câu hỏi bổ sung để làm rõ những mâu thuẫn xuất hiện trong các câu trả lời của người được hỏi hay gợi ý thêm các phương án trả lời đối với những câu hỏi mở. 22. Theo mức độ tiếp xúc giữa người đi hỏi và người trả lời, phỏng vấn được chia thành hai loại chủ yếu, phỏng vấn trực diện và phỏng vấn qua điện thoại. 221. Phỏng vấn trực diện. Phỏng vấn trực diện là cuộc phỏng vấn có người hỏi và người đáp trong sự tiếp xúc mặt đối mặt, face to face. Các câu trả lời được người phỏng vấn lĩnh hội và ghi lại. Chính vì tính chất của sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai chủ thể, người đi lấy tin và người cung cấp thông tin, cho nên sự phát triển mối quan hệ của họ trước, trong và sau cuộc phỏng vấn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của phỏng vấn. Sau đó, phải đặc biệt quan tâm tới các yếu tố đảm bảo cho việc tổ chức cuộc tiếp xúc thành công như việc xác định thời gian, địa điểm hay việc lựa chọn, tập huấn cho điều tra viên, cách thức tiến hành phỏng vấn, cách thức ghi chép, ngay cả việc đặt máy ghi âm như thế nào nếu ghi bằng máy ghi âm. Tất nhiên, trong trường hợp này, điều tra viên sẽ là yếu tố quyết định đối với tính khách quan và tính chính xác của thông tin. Barker 1994 đưa ra 5 nguyên tắc cho một phỏng vấn viên tốt đối với cuộc phỏng vấn trực diện, đó là hiểu rõ cuộc phỏng vấn, phải cam kết hoàn thành cuộc phỏng vấn, thực hành phỏng vấn, biết giảm tối thiểu sự ảnh hưởng của tính cách cá nhân người phỏng vấn lên cuộc phỏng vấn, phải có tính nhạy cảm. Cần được cân nhắc một cách thận trọng cả cách thức mà điều tra viên thực hiện cuộc phỏng vấn trong quá trình chuẩn bị. Ví dụ, cách thức để điều tra viên hỏi những câu hỏi đóng với rất nhiều phương án trả lời cần được thực hiện như thế nào cho thuận tiện và người được hỏi dễ dàng lựa chọn được phương án trả lời của mình. Liệu có nên ghi các phương án đó ra các tờ phiếu riêng biệt đưa cho cá nhân lựa chọn hay không? Tất cả những cái đó đều cần thiết có sự chuẩn bị kỹ càng. 222. Phỏng vấn qua điện thoại. Hiện nay, phỏng vấn qua điện thoại được sử dụng khá rộng rãi ở các nước phát triển và đã đem lại những kết quả khả quan. Việc phân chia phỏng vấn ra thành hai loại trực diện và qua điện thoại chủ yếu nhằm để nhấn mạnh loại phỏng vấn qua điện thoại. Trong phỏng vấn qua điện thoại, ngôn từ được sử dụng có sự khác biệt đáng kể so với ngôn từ được sử dụng trong phỏng vấn trực diện. Đây là điểm chủ yếu cần lưu ý khi xây dựng một đề cương các câu hỏi cho phỏng vấn qua điện thoại. Trong quá trình chuẩn bị cho việc thực hiện phỏng vấn qua điện thoại thì điều quan trọng nhất là việc chọn mẫu. Người ta có thể chọn mẫu theo các cách sau. Chọn mẫu có thể dựa trên cơ sở danh bạ điện thoại hoặc quay số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cả hai cách này đều có hàng loạt những hạn chế mà chủ yếu là sẽ gặp một tỷ lệ nhất định số điện thoại không có người sử dụng. Bên cạnh đó, việc chọn ai trong hộ gia đình để trả lời cũng cần phải tính toán chuẩn bị trước và tốt nhất là hẹn trước họ. Phỏng vấn qua điện thoại có hàng loạt ưu điểm so với phỏng vấn trực diện. Phỏng vấn qua điện thoại rẻ hơn nhiều so với phỏng vấn trực diện. Một ví dụ về một cuộc điều tra ở Mỹ cho hay, nếu như một cuộc phỏng vấn trực diện trong nghiên cứu tốn khoảng $55, thì phỏng vấn qua điện thoại chỉ tốn khoảng $23, Barker 1994. Ít tốn nhiều công sức và thời gian hơn so với phỏng vấn trực diện. Khả năng nhanh chóng thu nhận được thông tin của loại phỏng vấn này sẽ làm cho nó có ý nghĩa hơn với những nghiên cứu về phản ứng của dư luận xã hội đối với một sự kiện nào đó mới xảy ra trong đời sống xã hội. Trong một số trường hợp nhất định, phỏng vấn qua điện thoại cho thông tin có tính khách quan hơn vì đôi khi người trả lời sẵn lòng tiết lộ những thông tin riêng tư của mình khi không phải đối mặt với người phỏng vấn. Thực tế ở Mỹ đã chỉ ra rằng với những câu hỏi đe dọa, sự vỡ nợ, bắt giữ tội phạm v.v., người trả lời hợp tác tốt hơn qua điện thoại so với phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, phỏng vấn qua điện thoại cũng có một số hạn chế rất đáng quan tâm. Nghiên cứu qua điện thoại trước hết chỉ sử dụng được cho những người có điện thoại. Vì vậy, ở những nước, những vùng điện thoại chưa được phổ biến thì rất khó chọn được mẫu đại diện cho tổng thể như một tập hợp người nào đó. Loại trừ tổng thể là tập hợp người có điện thoại. Hơn nữa, việc chọn mẫu như đã trình bày cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì người phỏng vấn rất khó đánh giá được mức độ quan tâm của người trả lời, nên trong khi phỏng vấn, anh ta luôn cố gắng duy trì cuộc nói chuyện qua điện thoại trôi chảy, nên không có thời gian cân nhắc xem liệu người trả lời có bận, có chán quá không. Vì vậy, phỏng vấn qua điện thoại đã làm giảm sự hứng thú cho cả người hỏi và người trả lời. Hơn nữa, với những câu hỏi mở cũng rất khó thu thập được đầy đủ thông tin. So với phỏng vấn trực tiếp, trong phỏng vấn qua điện thoại không thể quan sát được thái độ của người trả lời khi gặp một câu hỏi nào đó chưa rõ hoặc có vấn đề với cá nhân, vì thế không thể đưa ra được những gợi ý phù hợp hay những giải thích kịp thời. Một hạn chế nữa cũng không thể không đề cập đến là phỏng vấn qua điện thoại thường bị hạn chế về thời gian, vì vậy nội dung của phỏng vấn qua điện thoại thường hạn hẹp. Tỷ lệ từ chối trả lời có thể cao hơn so với trong phỏng vấn trực diện. Hộp 11.1 Phỏng vấn qua điện thoại với sự trợ giúp của mạng Internet. Ngày nay, với việc phát triển của mạng Internet, ở nhiều nước đã thực hiện những cuộc phỏng vấn qua điện thoại với sự hỗ trợ của mạng. Người phỏng vấn chỉ cần ngồi trước màn hình điều chỉnh dữ liệu. Computer, trước hết, tập hợp một danh sách các số điện thoại để người phỏng vấn gọi. Khi cuộc tiếp xúc được thực hiện, người phỏng vấn chuyển bảng hỏi trên màn hình. Người được hỏi trả lời các câu hỏi bằng cách đánh dấu trực tiếp vào các câu hỏi trên màn hình. Cách làm này nhanh, thuận tiện cho việc thu thập thông tin và nhất là cho việc xử lý các số liệu. Theo ý kiến của một số chuyên gia, cách làm này cho hiệu quả khá cao, vì người được phỏng vấn ngồi vào trước computer để trả lời các câu hỏi thường có sự tập trung cao. Hơn nữa, họ cũng dễ dàng trả lời hàng loạt các câu hỏi mà ngay cả phỏng vấn qua điện thoại, họ cũng ngại nói ra bằng lời. Tuy nhiên, cách làm này hiện nay chưa được phổ biến. Ở nước ta, số lượng điện thoại đầu dân chưa nhiều cho nên phỏng vấn qua điện thoại ít khi được sử dụng như một phương pháp độc lập cho việc thu thập thông tin cá biệt. Nó thường được dùng như phương pháp bổ trợ trong quá trình thu thập thông tin hoặc kiểm tra lại thông tin thu thập được từ các phương pháp khác. 2.3. Căn cứ vào số lượng người cùng được hỏi trong một phỏng vấn, người ta còn chia phỏng vấn ra thành hai loại, phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm. 2.3.1. Phỏng vấn cá nhân. Đó là dạng phỏng vấn mà đối tượng được hỏi là những cá nhân riêng biệt. Phỏng vấn cá nhân có thể được thực hiện một cách trực diện hoặc qua điện thoại. Điều quan trọng đối với phỏng vấn cá nhân là hạn chế tối đa sự xuất hiện của những người khác ngoài cá nhân được hỏi tham gia vào việc trả lời các câu hỏi. Đây là dạng phỏng vấn được sử dụng phổ biến nhất. 2.3.2. Thảo luận nhóm tập trung. Khoảng 50 năm trước đây, phương pháp này được coi là phương pháp tốt nhất để nghiên cứu thị trường, để đánh giá nhanh về cảm nhận và thái độ của khách hàng đối với những sản phẩm mới. Nó còn được coi như phương tiện hữu dụng để đánh giá và thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu. Thuật ngữ tập trung được sử dụng ở đây, phản ánh sự tập trung vào những chủ đề hẹp, hướng thảo luận sâu về những chủ đề đó. Trong thời gian gần đây, thảo luận nhóm tập trung đã được các nhà xã hội học sử dụng khá nhiều cho nghiên cứu cơ bản, cho việc thu thập thông tin xã hội thực nghiệm. Nó được coi như một cách hỗ trợ cho các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Nội dung cơ bản của thảo luận nhóm tập trung là tập hợp một nhóm nhỏ các cá nhân để tiến hành một cuộc thảo luận tập trung vào một vấn đề đã được lựa chọn. Để thực hiện thành công một thảo luận nhóm, cần lưu ý những điểm sau. Về số lượng người tham dự thảo luận, số lượng người tham dự trong nhóm này có thể dao động từ 6 đến 12 người. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, số lượng người tối ưu trong thảo luận nhóm là 6 đến 8 người. Nếu ít hơn 6 thì nguyên tắc khuyết danh có thể bị ảnh hưởng, còn đông hơn 8 người thì có thể xảy ra hiện tượng phân nhóm. Các thành viên trong cùng một nhóm được lựa chọn trên cơ sở sự đồng nhất trong hàng loạt đặc điểm mà có tính quyết định đối với sự thuận tiện cho phỏng vấn. Ví dụ, có sự quen biết nhau, có sự hiểu biết về đời sống xã hội và về vấn đề nghiên cứu tương đương nhau, về địa vị xã hội cũng tương đồng nhau, tính cách của họ cũng cần có những điểm chung, vân vân. Các nhóm đồng nhất đại diện cho các tập nhỏ khác nhau và thường là tương phản nhau. Việc chọn những người tham gia cũng tập trung vào những người đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định phù hợp với đề tài nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phỏng vấn. Dẫn dắt thảo luận nhóm là một người điều hành. Theo nội dung được chuẩn bị từ trước, người phỏng vấn giới thiệu những vấn đề cần xem xét, đặt những câu hỏi và dẫn dắt cuộc phỏng vấn. Điểm quan trọng nhất trong thảo luận nhóm tập trung là đảm bảo tương tác bình thường trong nhóm. Chính sự tương tác này sẽ khuyến khích các cá nhân suy nghĩ sâu, trình bày đúng quan điểm của mình về vấn đề đã nêu. Câu trả lời hay ý kiến của người này sẽ kích thích hoặc gợi ý cho những thành viên khác suy nghĩ và đánh giá vấn đề theo quan điểm của riêng mình. Để đạt được điều này, bản hướng dẫn các vấn đề bảng hỏi được soạn thảo giống như những câu hỏi mở để kêu gọi và khuyến khích sự sôi nổi của nhóm hơn là thu thập những thông tin riêng biệt và cũng nhằm khuyến khích các thành viên trình bày ý kiến của họ. Cần có thư ký để ghi chép và thậm chí cả đội ngũ bảo vệ, máy ghi âm. Số lượng các thảo luận nhóm cho một nghiên cứu thường phụ thuộc vào khả năng tài chính của nghiên cứu, nhưng thường không ít hơn hai nhóm có những đặc điểm khác biệt nhau. Nếu điều kiện cho phép, có thể tăng số lượng các nhóm cho tới khi nào thông tin thu được không còn là gì là mới. Ví dụ, trong nghiên cứu so sánh về người già ở châu Á do John Knoden, Quirasis, City Drive và Tim Brown thực hiện ở Thái Lan vào đầu những năm 90 đã chọn các nhóm người già cho thảo luận nhóm tập trung theo những tiêu chí sau. 1. Nhóm 1. Người già vùng Đông Bắc sống ở nông thôn, mức sống nghèo. 2. Nhóm 2. Người già vùng Đông Bắc ở nông thôn, mức sống khá giả. 3. Nhóm 3. Người già vùng Đông Bắc ở thành thị, mức sống nghèo. 4. Nhóm 4. Người già vùng Đông Bắc ở thành thị, mức sống khá giả. 5. Nhóm 5. Người già vùng trung tâm ở nông thôn, mức sống nghèo. 6. Nhóm 6. Người già vùng trung tâm ở nông thôn, mức sống khá giả. 7. Nhóm 7. Người già vùng trung tâm ở thành phố, mức sống nghèo. 8. Nhóm 8. Người già vùng trung tâm ở thành phố, mức sống khá giả. Trong nhóm tập trung thuận nhất, các thành viên ở trong môi trường dễ chịu có thể dễ dàng trao đổi và chia sẻ các ý kiến. Sự có mặt của những người ngang hàng giúp cho các thành viên dễ dàng hòa nhập vào cuộc tranh luận. Các thành viên có thể cùng nhau đưa cuộc thảo luận theo chiều hướng mà ngay cả tác giả nghiên cứu còn chưa lường hết được khi chuẩn bị bản hướng dẫn. Vì vậy, với loại phỏng vấn này, có thể thu thập được những thông tin mới mà nếu sử dụng các phương pháp khác không thể có được. Hơn nữa, do đi sâu vào những chủ đề nhất định nên thông tin thu được thường rất sâu sắc và chi tiết. Đây là phương pháp rất có hiệu quả cho những nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu về những sự kiện, nhất là tìm hiểu về động cơ và những nguyên nhân của chúng. Tuy nhiên, cho việc sử dụng phương pháp này cũng có những nhược điểm như sau. Áp lực xã hội có thể hạn chế sự thể hiện hành vi và ý kiến khi tham gia thảo luận. Định kiến của người điều hành và quan điểm tiêu cực của một số thành viên có thể chi phối cuộc thảo luận và dễ dẫn đến những kết quả sai sự thật. Sử dụng phương pháp này không thể đạt đến những hiểu biết khái quát về tổng thể. Mục đích của nó là thu thập những ý kiến và những giải thích chung về hành vi, thói quen hay hệ giá trị, chứ không phải hướng đến thu thập các số liệu định lượng. Cũng cần phân biệt loại thảo luận nhóm tập trung này với loại phỏng vấn nhóm theo một bảng hỏi chuẩn. Phỏng vấn nhóm theo bảng hỏi chuẩn chủ yếu để thay thế cho phỏng vấn cá nhân trong trường hợp khi mọi cá nhân đều không thể cung cấp những thông tin chính xác về tất cả những vấn đề cần nghiên cứu, trưng cầu ý kiến chuyên gia. Do đó, loại nhóm này thường hình thành từ những người có kiến thức đầy đủ về những vấn đề mà nhà nghiên cứu quan tâm. Người phỏng vấn thực hiện với các câu hỏi đóng được đưa ra cho nhóm và khi chắc chắn rằng không có những ý kiến trái ngược nhau trong các câu trả lời thì thông tin được ghi nhận như là ý kiến của tập thể. Sự tương tác nhóm ở đây cần hạn chế để tránh những bất đồng ý kiến trong hàng loạt vấn đề. Việc thảo luận thường ngắn gọn, các thành viên có thể được chọn từ nhiều thành phần khác nhau. Phương pháp thảo luận nhóm tập trung sẽ có hiệu quả cao khi được sử dụng kết hợp với số liệu định lượng thu được từ các phương pháp nghiên cứu khác. Sự kết hợp này tạo ra bức tranh hoàn chỉnh hơn về sự kiện, giúp ta hiểu về nó đầy đủ hơn, chi tiết hơn. 24. Trên cơ sở tần số các cuộc phỏng vấn được thực hiện với cùng một đối tượng, người ta chia phỏng vấn thành phỏng vấn một lần và phỏng vấn nhiều lần. 2, 4, 1. Phỏng vấn một lần. Đây là dạng phỏng vấn điều tra viên chỉ thực hiện một lần với một đơn vị nghiên cứu, tức là với cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp v.v. Đó có thể là phỏng vấn tự do hay phỏng vấn tiêu chuẩn, phỏng vấn trực diện hay qua điện thoại, v.v. 241. Phỏng vấn nhiều lần, lặp lại. Mục tiêu của phỏng vấn nhiều lần là thu thập những thông tin từ cùng một đơn vị nghiên cứu về cùng một vấn đề nhưng ở những thời điểm khác nhau. Những thông tin thu được từ phỏng vấn lặp lại có một số ý kiến như sau. Kiểm tra sự thay đổi ý kiến của người được nghiên cứu về một vấn đề nào đó. Hoặc để thiết lập được sự xuất hiện những yếu tố mới trong ý thức, trong hành vi của người được nghiên cứu ở những thời điểm khác nhau, nhất là giữa những thời điểm có những thay đổi, những biến cố lớn từ bên ngoài tác động đến đời sống, nhận thức của các cá nhân này. Ví dụ, để nghiên cứu sự thay đổi trong quan niệm của một nhóm sinh viên nào đó về định hướng nghề nghiệp, chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để hỏi về vấn đề đó khi nhóm sinh viên này học vào năm thứ nhất, vào năm thứ hai, vào năm thứ ba. Trên thực tế, người ta thường sử dụng phương pháp phỏng vấn lặp lại nhiều lần trong các thực nghiệm xã hội nhằm xác định động thái biến đổi trong quan niệm, trong hành vi, nhận thức của nhóm thực nghiệm ở thời điểm trước và sau khi có tác nhân kích thích. Như vậy, trên thực tế, có khá nhiều cách thức để phân loại phỏng vấn. Trong nghiên cứu xã hội học, việc lựa chọn phỏng vấn nào cho một nghiên cứu trước hết phụ thuộc vào đặc tính của cuộc nghiên cứu, nghĩa là phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ và giả thuyết nghiên cứu. Ví dụ, trong nghiên cứu với mục tiêu là để phát hiện, tìm kiếm, nghĩa là vấn đề mới chỉ xác định ở mức áng chừng, chưa rõ ràng, các giả thuyết còn thiếu vắng, thì hiệu quả lớn nhất trong trường hợp này là thực hiện phỏng vấn sâu. Hoặc với một nghiên cứu nhằm đo lường định lượng, khẳng định những đặc tính của một tổng thể nhất định, các giả thuyết được đưa ra đầy đủ, chỉ còn thiếu các bằng cứ thực nghiệm, thì hiệu quả nhất nếu sử dụng phương pháp phỏng vấn thì đó phải là phỏng vấn theo bảng hỏi được chuẩn hóa. Tất nhiên, việc lựa chọn loại phỏng vấn nào cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu cái gì, đối tượng được nghiên cứu là ai, với số lượng nhiều hay ít, kinh phí cho nghiên cứu có đảm bảo không. 3. Một số quy tắc cho việc thực hiện phỏng vấn. Mục tiêu của phỏng vấn là thu thập thông tin khách quan từ phía người trả lời nhằm đáp ứng mục tiêu của nghiên cứu. Trong khi đó, tính khách quan của thông tin lại hoàn toàn phụ thuộc vào đặc tính cơ bản của phương pháp, đó là sự tương tác giữa người đi hỏi và người trả lời. Chính việc tổ chức tương tác này cùng với vai trò và phẩm chất của các chủ thể trong tương tác đó có ý nghĩa rất lớn đối với kết quả của phỏng vấn. Vì vậy, khác với các phương pháp cụ thể khác, việc tổ chức phỏng vấn yêu cầu phải giữ được hàng loạt quy tắc cơ bản sau. 3.1. Về địa điểm, thời lượng và thời điểm của phỏng vấn. 3.1.2. Địa điểm phỏng vấn. Trong nghiên cứu xã hội học, phỏng vấn có thể được thực hiện ở nhà, ở câu lạc bộ, nhà văn hóa, ở cơ quan, quán giải khát, v.v. Để phỏng vấn có hiệu quả, cần chọn địa điểm phỏng vấn cho phù hợp với nội dung phỏng vấn và với đặc điểm của đối tượng được nghiên cứu. Ví dụ, với những vấn đề liên quan tới lối sống, gia đình, thời gian rỗi, thì tốt nhất nên chọn địa điểm phỏng vấn tại nhà. Một mặt, bối cảnh không gian gợi lên cho người trả lời về vai trò của mình. Khi tiếp cận với nội dung của phỏng vấn, anh ta sẽ cảm thấy điều đó gần gũi với mình hơn, cho nên anh ta trả lời dễ dàng hơn. Mặt khác, chính bối cảnh không gian, đặc biệt là ở những nơi công quyền, cơ quan có thể tác động kiềm chế sự cởi mở của người trả lời phỏng vấn. Như vậy, chọn địa điểm không phù hợp có thể sẽ dẫn đến sự e ngại, sự né tránh của cá nhân đối với vấn đề được phỏng vấn. Ví dụ, nếu phỏng vấn người công nhân về lao động sản xuất tại phòng giám đốc, cho dù giám đốc không có mặt tại đó, cũng sẽ ảnh hưởng tới những thông tin thu được. Những thông tin này không phản ánh đúng quan điểm của người công nhân, vì địa điểm phỏng vấn nói trên tạo ra một áp lực vô hình lên người công nhân, khiến họ có ý thức tự vệ và không muốn nói thực về những thực tế đang xảy ra. Không nên tiến hành phỏng vấn ngay tại nơi làm việc, vì người trả lời thường bận bịu vất vả. Địa điểm phỏng vấn tốt nhất là những nơi yên tĩnh, ấm cúng, kín đáo, ít người qua lại. Bởi vì trong quá trình phỏng vấn, việc xuất hiện người lạ không những chỉ làm gián đoạn cuộc phỏng vấn, làm gián đoạn suy nghĩ của người trả lời, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung trả lời của người được phỏng vấn. 3.1.2. Thời lượng phỏng vấn. Thực ra cũng không có những quy định chung về mặt thời gian cho các loại phỏng vấn. Thời gian để thực hiện một cuộc phỏng vấn cũng không nên kéo dài. Bởi vì nếu thời gian phỏng vấn quá dài có thể dẫn đến một hiệu ứng của điều tra viên. Nghe cái mà họ muốn nghe, chứ không phải nghe cái mà người trả lời nói. Theo thông lệ của các nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, theo gian phỏng vấn tối ưu của phỏng vấn cá nhân là từ 50 đến 60 phút, còn đối với thảo luận nhóm là khoảng 90 phút. 3.1.3. Thời điểm phỏng vấn. Xét cho một ngày thì không nên tiếp cận các cá nhân để phỏng vấn quá sớm vào buổi sáng hoặc quá muộn vào buổi tối. Đối với nông thôn thì tốt nhất tránh những ngày mùa vụ hoặc những đợt thiên tai. Thông thường, thời điểm thích hợp nhất là vào những mùa, những ngày, những giờ mà người được hỏi sẵn sàng dành một khoảng thời gian khá thoải mái để ngồi tiếp chuyện người đi hỏi. 3.2. Lời nói đầu khi tiếp xúc phỏng vấn. Lời nói đầu khi tiếp xúc phỏng vấn có một vai trò đặc biệt quan trọng. Khác biệt với phỏng vấn tuyển nhân viên, phỏng vấn của bác sĩ khi khám bệnh cho bệnh nhân, trong phỏng vấn của nghiên cứu xã hội học, người phỏng vấn không có gì để cho và người trả lời chẳng thu được gì. Nếu người trả lời nghĩ rằng người phỏng vấn không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh của anh ta, thì anh ta có thể từ chối cuộc phỏng vấn, bởi vì theo anh ta việc tham gia vào phỏng vấn chỉ là sự lãng phí thời gian. Để mọi người đồng ý trả lời phỏng vấn thì điều tra viên ngay từ đầu cần quảng cáo cho phỏng vấn. Trong lời nói đầu, người phỏng vấn phải thuyết phục người trả lời rằng đó là quyền lợi, hiểu theo nghĩa rộng của anh ta nếu anh ta tham gia. Kinh nghiệm các nghiên cứu chỉ ra rằng để tạo ra sự hứng thú tham gia trả lời, điều tra viên có thể nói cho người trả lời về ý nghĩa các câu trả lời của họ trong việc ra các quyết định quan trọng. Hoặc người phỏng vấn chân thành đề nghị sự giúp đỡ của người trả lời bằng cách trả lời phỏng vấn. Cần nhấn mạnh được nguyên tắc giữ bí mật cho các câu trả lời của người được hỏi để làm giảm đi sự lo lắng khi nghiên cứu liên quan đến một số vấn đề tế nhị, nhạy cảm. Điều quan trọng nữa là, ngay từ lời nói đầu, cần thể hiện được tính trung lập của cuộc phỏng vấn. Tóm lại, những lời nói và những câu hỏi khi tiếp xúc phải ngắn gọn, rõ ràng, tạo ra bầu không khí vui vẻ, tin tưởng đối với cuộc tiếp xúc, gợi lên ở người được hỏi sự quan tâm, sự tò mò, sự hứng thú và sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn cần duy trì và củng cố không khí thân mật trong suốt cuộc phỏng vấn. 3.3. Người phỏng vấn luôn luôn phải giữ được tính trung lập. Các câu hỏi được đặt ra cũng như vị trí của người phỏng vấn luôn luôn phải mang tính trung lập. Trong phỏng vấn, thái độ, ý kiến của điều tra viên ảnh hưởng rất nhiều đến ý kiến của người trả lời. Các phong cách hành vi từ giọng nói, cử chỉ đến những lời gợi ý, giải thích của người phỏng vấn hoặc cách trình bày câu hỏi của anh ta luôn luôn tác động đến cách thức trả lời của người được hỏi. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, người phỏng vấn cũng không được để lộ quan điểm của riêng mình đối với vấn đề được nghiên cứu. Mặt khác, người trả lời cũng rất nhạy cảm với những câu hỏi có đụng chạm đến lợi ích của họ. Dù sự đụng chạm đó có thể là tích cực hay tiêu cực, thì người trả lời hướng đến những câu trả lời có tính đề phòng và không sát với thực tế. Tuy nhiên, cũng cần tránh một tình trạng cực đoan khi điều tra viên do quá e ngại về sự ảnh hưởng ý kiến của mình đến kết quả của phỏng vấn đã không có một câu nhận xét hay một ý kiến nào khác khiến cho cuộc phỏng vấn rơi vào tình trạng khô khan căng thẳng. Anh ta vẫn có thể đưa thêm một vài ý kiến vui nhộn hoặc vài nhận xét để duy trì cuộc phỏng vấn theo kiểu điều đó thật thú vị hay tôi hiểu ý ông bà, vân vân. 3.4. Nhịp độ của cuộc phỏng vấn. Nhịp độ của cuộc phỏng vấn cũng có một vị trí quan trọng đối với thông tin thu thập được. Nhịp độ nhanh hay chậm phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố như nội dung, mục đích của cuộc phỏng vấn, thời gian và địa điểm dành cho cuộc phỏng vấn. Ngay trong chương trình nghiên cứu cũng cần ghi rõ về tốc độ của cuộc phỏng vấn. Nếu cuộc nghiên cứu đụng chạm tới những vấn đề quan trọng cần có một sự suy nghĩ chín chắn của người trả lời, thì rõ ràng tốc độ của cuộc phỏng vấn phải chậm rãi. Ngược lại, nếu những vấn đề nêu ra mà việc suy ngẫm lâu về chúng có thể dẫn đến sự xuyên tạc thông tin thì cuộc phỏng vấn cần phải thực hiện với tốc độ nhanh hơn. Để làm tốt điều này, người phỏng vấn cần nghiên cứu trước một cách tỉ mỉ kế hoạch phỏng vấn, sự luân chuyển các câu hỏi, những vấp pháp do người phỏng vấn không chuẩn bị trước sẽ ảnh hưởng xấu đến nhịp độ của phỏng vấn và tất nhiên đến kết quả của phỏng vấn. 3.5. Việc ghi chép trong phỏng vấn. Việc ghi chép trong phỏng vấn cũng có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình cuộc phỏng vấn và đối với chất lượng thông tin thu được. Ghi chép là một phần quan trọng của cuộc phỏng vấn, là một nghệ thuật. Việc ghi chép có thể được coi là một kỹ năng để đánh giá trình độ chuyên môn của người phỏng vấn. Đối với mỗi cuộc phỏng vấn, cần được chỉ rõ việc ghi chép cần được thực hiện như thế nào và theo cách thức nào. Ghi tại chỗ hay ghi lại sau đó, ghi bằng máy ghi âm hay trực tiếp với bút viết. Việc ghi tại chỗ, ghi bằng máy ghi âm, nếu có ảnh hưởng đến người trả lời không? Xác định cách ghi chép phụ thuộc vào nội dung của phỏng vấn, vào trình độ chuyên môn của người phỏng vấn, vào loại phỏng vấn được lựa chọn và vào tình huống cụ thể. Nếu ghi chép lại bằng bút có thể được thực hiện ngay trong thời gian phỏng vấn, tuy nhiên cần nói rõ mục tiêu của việc ghi chép với người được hỏi. Nếu người phỏng vấn có khả năng ghi nhanh, ghi tốc ký được những câu trả lời tại chỗ là điều rất tốt. Trong một số trường hợp, để ghi chép được đầy đủ, chính xác tại chỗ, nếu người phỏng vấn không có khả năng ghi nhanh, thì tốt nhất kèm theo người phỏng vấn là một người khác chuyên ghi biên bản. Ngoài cách ghi chép tại chỗ, người ta có thể thực hiện cách ghi chép theo hồi tưởng, nghĩa là trong quá trình phỏng vấn, điều tra viên chỉ ghi rất sơ lược ở dạng viết tắt hay với những ký hiệu được mã hóa riêng. Sau cuộc phỏng vấn, cần giải mã ngay và ghi lại thông tin chi tiết. Nếu để lâu, người phỏng vấn sẽ quên đi nhiều chi tiết quan trọng. Trong một số trường hợp, chúng ta cũng có thể thực hiện việc ghi chép hoàn toàn theo hồi tưởng, đặc biệt là khi chúng ta muốn tránh vi phạm vào lòng tin và nguyên tắc giữ bí mật, hoặc người trả lời dễ dàng hơn trong việc cung cấp thông tin về những vấn đề tế nhị mà nếu thấy ghi chép họ sẽ không nói. Ngay sau cuộc phỏng vấn, điều tra viên sẽ hình dung lại toàn bộ diễn biến của cuộc phỏng vấn và ghi chép lại. Cách ghi chép này có nhược điểm là có thể dẫn đến việc bỏ sót thông tin hoặc thông tin được sắp xếp lại theo ý thích chủ quan của người phỏng vấn, nhấn mạnh yếu tố này hay yếu tố khác. Cũng có thể thực hiện việc ghi lại thông tin bằng máy ghi âm, tất nhiên phải được sự cho phép của người trả lời. Ghi chép bằng máy giúp cho người phỏng vấn chủ động hơn trong việc điều hành cuộc phỏng vấn. Hơn nữa, việc ghi chép cũng rất cặn kẽ, chi tiết, kể cả các câu hỏi và các câu trả lời. Song trong nhiều trường hợp, máy ghi âm làm tăng thêm sự e ngại, sự mất tự nhiên của người trả lời. Thông thường, để hạn chế khả năng này, người phỏng vấn cần biết đặt máy ghi âm ở vị trí phù hợp, để người trả lời sau vài câu hỏi đầu sẽ quên đi việc ghi âm, từ đó tạo ra tính tự nhiên của cuộc tiếp xúc. Nói chung, mỗi cách ghi chép có những đặc điểm nhất định. Với mỗi phỏng vấn, cần chọn cách ghi chép phù hợp. Tuy nhiên, nguyên tắc chung cho ghi chép trong phỏng vấn là sát thực với tất cả lời nói, từ ngữ, ngữ điệu, hành vi, nét mặt, điệu bộ của người trả lời. Không nên để cho việc ghi chép làm gián đoạn cuộc tiếp xúc, đồng thời cũng không được để việc ghi chép ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tự nhiên của người trả lời. Người ghi chép phải thật chủ động, không nên để xảy ra trường hợp phải hỏi lại một câu hỏi mà người được phỏng vấn đã trả lời khi trả lời những câu hỏi trước. Nếu hỏi lại, trong đầu người trả lời có thể hình thành ý nghĩ: tôi đã nói rồi, xong anh ta có chú ý nghe tôi nói cái gì đâu. Từ đó làm giảm đi sự hứng thú trong tiếp xúc. 36. Việc chọn người phỏng vấn. Việc chọn người đi phỏng vấn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tính khách quan của thông tin thu được. Các yếu tố như giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ, tác phong của người phỏng vấn đều in đậm nét nên chất lượng thông tin của phỏng vấn. Tốt nhất không nên để nam điều tra viên phỏng vấn nữ giới về các vấn đề tình dục, nạo phá thai, sức khỏe sinh sản, v.v. Không nên để thanh niên quá trẻ đi hỏi những người đứng tuổi về các vấn đề liên quan đến các đề tài kinh tế, chính trị, v.v. Khi thực hiện phỏng vấn, người ta thấy với những vấn đề sinh hoạt, gia đình thì kết quả khả quan nhất khi nam phỏng vấn nam, nữ phỏng vấn nữ và về tuổi tác họ không nên có sự khác biệt quá lớn. Tùy theo nội dung phỏng vấn, sự khác nhau về giới tính và tuổi tác giữa người phỏng vấn và người trả lời có thể làm người được hỏi cảm thấy bối rối hoặc có tâm trạng gượng ép, không thoải mái, hào hứng đối với cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, cũng cần ghi nhận rằng nếu như điều tra viên có trình độ tay nghề cao, họ vẫn có thể thu được những thông tin có chất lượng từ những người khác giới hoặc quá khác biệt về tuổi. Tác phong, bề ngoài của người phỏng vấn cũng dễ gây nên ở người được hỏi sự thiện cảm, chân thành hoặc sự xa lánh, e ngại, giữ ý. Việc ăn mặc của người phỏng vấn phải tùy từng đối tượng cụ thể mà có trang phục thích hợp. Cần cân nhắc đối tượng nào thì nên ăn mặc đứng đắn, nghiêm túc. Với đối tượng nào thì nên ăn mặc tự do, dân dã. Luôn luôn nhớ rằng trang phục của người phỏng vấn phải nhấn mạnh được vị trí anh ta là người đại diện cho một cơ quan nghiên cứu khoa học. Trong một cuộc nghiên cứu, tốt nhất không nên lựa chọn người có quan điểm cực đoan đối với vấn đề nghiên cứu làm điều tra viên. Mặc dù vậy, cũng cần lựa chọn những người phỏng vấn có những quan điểm khác nhau. Tức là trong nhóm điều tra viên sẽ có một số người có quan niệm tích cực và một số người không có quan điểm tích cực đối với vấn đề nghiên cứu, để các sai số phi mẫu ngẫu nhiên trong trường hợp này sẽ tự triệt tiêu. Nhưng các nhà tổ chức nghiên cứu cần luôn luôn nhắc nhở họ về tính trung lập của cuộc phỏng vấn. Tóm lại, cần căn cứ vào nội dung và đối tượng được phỏng vấn mà chọn phỏng vấn viên cho phù hợp cả về giới tính, tuổi tác, tác phong và thái độ đối với vấn đề nghiên cứu. Một số yêu cầu cụ thể đối với người phỏng vấn. Ngoài những đặc điểm kể trên, người phỏng vấn cần có hàng loạt tiêu chuẩn khác nữa. 1. Họ phải có trình độ văn hóa nhất định, có sự hiểu biết rộng, am hiểu không định kiến về những người được phỏng vấn. Tất nhiên, để có được sự am hiểu đó, họ cần phải tìm hiểu sơ bộ về đối tượng được phỏng vấn của mình. Việc hiểu biết về đối tượng được phỏng vấn từ khía cạnh nghề nghiệp đến các đặc tính tâm lý sẽ rất có ích cho phỏng vấn viên trong việc khai thác thông tin. Việc tìm hiểu sơ bộ về đối tượng tạo điều kiện cho phỏng vấn viên có thể thích ứng nhanh chóng với những đặc điểm, tính cách, sự hiểu biết của người trả lời. 2. Biết sử dụng ngôn từ phù hợp với văn hóa của người trả lời. Sử dụng từ ngữ dân dã, ít tính hàn lâm là cần thiết. Sau một số trường hợp, cần đề phòng việc người trả lời cho rằng họ đang bị coi thường, đang bị đánh giá thấp. 3. Người phỏng vấn phải là người biết nghe, biết im lặng, biết lái cuộc đối thoại theo các chiều hướng khác nhau nhưng không làm mất đi ý nghĩa trung tâm của cuộc nghiên cứu. 4. Họ cũng phải là người có tính kiên nhẫn, luôn luôn tỏ ra tôn trọng ý kiến của người đối thoại, không bao giờ bắt bẻ quan điểm của anh ta, ngay cả khi có những quan điểm lỗi thời, đi ngược lại với trào lưu xã hội. Ở đây cũng cần nhấn mạnh nhiệm vụ của người đi phỏng vấn là thu thập thông tin khách quan để hiểu biết, để đánh giá đúng người trả lời, để làm rõ những nguyên nhân hành vi của họ, chứ không phải là người đi tuyên truyền, giáo dục. Trong trường hợp người trả lời không hiểu biết vấn đề nghiên cứu cũng nên được ghi chép tỉ mỉ về sự không hiểu biết này. Điều này chắc chắn sẽ có ích cho tác giả nghiên cứu. 5. Biết thích ứng với tâm lý của người trả lời. Điều này rất có ích cho điều tra viên trong việc moi tin. Mikhailov 1980, trang 250-257 đã rút ra 5 kiểu tâm lý của người trả lời mà người phỏng vấn cần thích ứng. 1. Thứ nhất, người trả lời thuộc loại người chất phác. Người phỏng vấn có thể sử dụng cách tiếp cận trực tiếp vì đây là người mà thường nói rất chân thành về mình, về các sự kiện xã hội, nói đúng chính xác những cái mà họ biết cũng như những quan điểm của họ. 2. Thứ hai, người trả lời thuộc loại người ích kỷ. Họ thường yêu cầu phải có sự quan tâm thích đáng đến cá nhân họ. Họ luôn luôn có xu hướng nói về mình, về vai trò của mình trong việc xảy ra các sự kiện xã hội, thích nói về những cái mà trong đó có sự cống hiến của cá nhân họ. Người phỏng vấn có kinh nghiệm luôn xác định được thước đo đúng về những sự kiện mà những người theo kiểu tâm lý này trả lời. 3. Thứ ba, người trả lời thuộc loại người nói nhiều, nói liên tục. Với loại người này, chỉ cần vài lời gợi lên cuộc phỏng vấn, họ sẽ trả lời rất nhiều, liên tục và khó có thể ngắt lời họ. Họ kể tỉ mỉ về những hành động của mình, về hoàn cảnh của mình, về tất cả những cái mà họ quan tâm. Họ đề cập đến mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ, từ cái họ thích đến cái họ ghét, từ người hàng xóm đến lãnh đạo, từ chuyện trong nước đến chuyện quốc tế. Họ coi cuộc phỏng vấn như là cơ hội để họ trò chuyện, để họ chút nỗi niềm tâm sự, chút những suy nghĩ dằn vặt dồn nén bao lâu nay. Với dạng người này thì tất cả mọi cái đều rõ ràng, đều có thể hiểu được. Người phỏng vấn cần biết chắt lọc trong những lời kể đó, lấy những câu hỏi, những ý nghĩa cần thiết để ghi chép. Điều khó khăn là trong những lời kể có thể có quá nhiều chi tiết không cần thiết cho đề tài nghiên cứu. Vì vậy, đôi khi mất rất nhiều thời gian mà thông tin hữu ích lại rất ít. 4. Thứ tư, người trả lời thuộc loại người khoa học. Với kiểu người này, việc thực hiện phỏng vấn trở nên khó khăn hơn. Họ thường chỉ nói sự thật, thích được rõ ràng, thích tính logic trong tư duy. Sự có mâu thuẫn trong suy nghĩ, họ rất uyên bác. Nếu người phỏng vấn mắc vào sự thiếu logic hay thiếu thông tin, thì uy tín của anh ta sẽ giảm ngay tức khắc. Với những kiểu người này, phỏng vấn cần được thực hiện trên cơ sở logic chặt chẽ với sự hiểu biết rộng của phỏng vấn viên. 5. Thứ năm, người trả lời thuộc về loại người ngụy biện. Đó là loại người lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Trong từ ngữ, lời nói của họ có nhiều mâu thuẫn, ý nghĩ của họ nhanh chóng bị thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Nhiệm vụ của người phỏng vấn ở đây là cố gắng thiết lập sự thật, loại trừ những cái không thật, không đáng tin. Các kiểu người trên đây thường là những kiểu tiêu biểu. Trong thực tế, có thể thấy một số người nào đó chỉ mang một trong các đặc tính, song có những người có vài đặc tính kết hợp đan xen với nhau. Trong quá trình phỏng vấn, đôi khi gặp những mâu thuẫn trong các câu trả lời của người được hỏi. Để làm rõ những mâu thuẫn đó, người phỏng vấn cần thiết phải đưa ra các câu hỏi bổ sung, tất nhiên cũng không nên lạm dụng quá nhiều câu hỏi bổ sung. Trong quá trình phỏng vấn cũng gặp những trường hợp mà ở đó người trả lời tự hướng cuộc đàm thoại sang một hướng khác, chiếm mất rất nhiều thời gian của cuộc phỏng vấn. Khi đó phỏng vấn viên phải khôn khéo, có kỹ xảo để hướng cuộc nói chuyện đi theo mục tiêu chính. Nếu vì nguyên nhân nào đó mà lần đầu điều tra viên không thể kết thúc cuộc phỏng vấn thì cần hẹn lại buổi sau. Tóm lại, phỏng vấn viên phải nắm chắc được những vấn đề cần hỏi và nắm chắc các câu hỏi, nếu là bạn hỏi thì phải thuộc bạn hỏi. Chỉ có như vậy mới chủ động được trong việc điều hành cuộc phỏng vấn, chủ động trong ghi chép. Người phỏng vấn không được tranh cãi với người trả lời, không cho lời khuyên về sự đầy đủ của các câu trả lời hay đưa ra những đánh giá, phê bình và những kết luận nào đó về câu trả lời của họ. Giọng nói của phỏng vấn viên cũng cần phải phù hợp với mục tiêu thu thập thông tin, phù hợp với các câu hỏi và với đối tượng được phỏng vấn. Theo cách nói của Trung tâm Điều tra Khảo sát tại Trường Đại học Michigan, thì người phỏng vấn phải vừa là người ngoại giao, vừa là người lỗ mãng. Họ phải vừa có khả năng đổi tình huống khó chịu nhất thành tình huống dường như thoải mái. Barker, 1994, trang 194. Trung tâm của mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ có người hỏi mà còn có người trả lời. Thực tế, không phải tất cả mọi người đều e sợ mất thời gian để đi đến từ chối cuộc phỏng vấn. Số này chỉ một tỷ lệ rất nhỏ. Đa số mọi người thích tham gia vào cuộc phỏng vấn, thích bày tỏ quan điểm của mình. Convencer và Schumann đã chỉ ra 4 lý do giải thích tại sao đa số mọi người thích bày tỏ quan điểm của mình cho phỏng vấn viên. Một, thứ nhất, vì người phỏng vấn là người rất biết lắng nghe, thậm chí họ còn ghi chép cẩn thận. Hai, thứ hai, vì cuộc phỏng vấn thường có xu hướng hỏi về những sự kiện thuộc về cá nhân và thái độ của họ như nghề nghiệp, gia đình, thái độ chính trị. Tất cả những sự kiện đó đều được đa số mọi người bỏ vì nhiều thời gian suy nghĩ quan tâm, dường như đó là vấn đề hàng ngày của họ. Ba, thứ ba, vì phỏng vấn chẳng lấy mất của người trả lời một cái gì cả, loại trừ một chút ít thời gian. Có thể người trả lời nghĩ là họ còn đang mang ơn lại cho người phỏng vấn. Bốn, thứ tư, vì các cuộc phỏng vấn có thể đem lại những hiểu biết mới mẻ, thích thú và có tính hấp dẫn nào đó. Convers and Schumann, 1974, trang 55-56. Tất nhiên, đối với những cá nhân có tính tích cực chính trị xã hội cao, thì việc tham gia vào phỏng vấn còn vì họ ý thức được lợi ích của phỏng vấn cũng như ý nghĩa thực tiễn của nó đối với quản lý xã hội. Người phỏng vấn cũng cần nắm được những cái thích này của người trả lời để có sự thích ứng tốt. Phương pháp phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn theo bảng hỏi, ngày càng được phổ cập rộng rãi trong các nghiên cứu xã hội học vì ưu thế của nó so với các phương pháp khác, nhất là so với phương pháp trưng cầu ý kiến với bảng hỏi tự ghi. Thông tin thu được qua phỏng vấn đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và xác định hơn. Hơn nữa, hầu hết các câu hỏi được đặt ra đều thu được nội dung câu trả lời, tính mâu thuẫn trong các câu trả lời cũng giảm hẳn. Phỏng vấn còn cho khả năng quan sát.